Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Giang Nguyệt Bạch công pháp vật phẩm kiểm kê. Nguyên Anh Trung Kỳ, Giang Nguyệt Bạch công pháp vật phẩm kiểm kê. Nguyên Anh Trung Kỳ, này chương miễn phí, chỉ viết trước mắt chủ tu, mặt khác lược. Muốn biết có thể phiên đến 421 chương sau xem Kim Đan Kỳ tổng kết. Tên họ, Giang Nguyệt Bạch, hậu thiên hỗn độn thể. Cảnh giới, Nguyên Anh Trung Kỳ, luyện tinh hóa khí, công pháp Tiên Thảo Kinh, 10 tầng viên mãn, bởi vì đã cởi bỏ thần thụ khóa, hoàn toàn hóa yêu, nhưng thể chất bị hỗn độn thể bao trùm, không xem như yêu, hỏa luyện thương khung bí điển. Dung hợp hỏa long tinh huyết trùng tu quá, có thể vận dụng dương hỏa phượng hoàng chân hỏa, âm hỏa u minh quỷ hỏa, chín đại hỏa phù, hỏa hoàn, viêm giáp, hỏa ấn, phụ cốt, viêm binh, hỏa độn, biển lửa, trời giáng lưu hỏa, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, hỗn độn niết bàn công, luyện tinh hóa khí kỳ, kế tiếp tu luyện, luyện khí hóa thần. Long thần biến, dung hợp 9 đầu giao long cốt cách tu luyện, trước mắt tầng thứ 4 tả hữu, làm Giang Nguyệt Bạch chỉnh thể sức lực thu nhỏ, nhưng là có thể hấp thu các loại năng lượng, có thể bộ phận long hóa, ngưng ra long thần pháp tướng, man thần công, có thể huyễn hóa ra man thần pháp tướng, thận ma công, cấp mộng ma thứ đầu ăn quỷ. Có thể hóa thành thận ma chế tạo lấy giả đánh cháo ảo cảnh. Thức hải trung có thái âm u huỳnh, thái dương trúc chiếu ấn ký, khả quan tưởng tu luyện tiêu giao du, thủy cơ băng nghìn, bắc minh có cá, động quan âm dương pháp. Trước một chương có giới thiệu, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, pháp thuật, bí thuật ngàn diệp vạn vật tay, nhưng dùng bạch đằng hóa thiên thủ. Trồng lên các loại pháp thuật cùng chiêu số, ngũ lôi tử hình, tiến hóa thành quý thủy lôi cùng dáng cung lôi, âm dương nhị lôi nhưng luyện chế lôi châu, hãm long sát, tiểu thần thông cấp bậc, âm thuộc tính, phóng thích sau không chủ động đánh gãy sẽ vẫn luôn tồn tại. Hấp thu cùng treo cổ, dùng rồng nước chói, cát vàng hãm địa, nhận lưu phong sát dung hợp mà đến. Phượng hoàng chân hỏa, u minh quỷ hỏa, không gian cấm chế, ngao quyển giáo thụ không gian đại trận, võ kỹ bạch long thương quyết, từ thanh long thương quyết cải tiến, dung hợp liệu nguyên bách thương quyết tinh hoa, tu la huyết đao trầm chu tán nhân thân phận chủ tu. Phối hợp đêm khuya đao, tùy thân vật phẩm bản mạng pháp bảo, ngũ hành đài sen động thiên. Dung hợp nuốt thiên đỉnh mảnh nhỏ, bị côn bằng mắt cải tạo trở thành tiểu thế giới, ngũ hành linh khí, trúc long thương, dung hợp trúc long tinh huyết, trở thành hậu thiên linh bảo, có thể mở ra trúc long lĩnh vực, trước mắt có được ngày diệu cùng đêm minh hai cái trạng thái. Cụ thể tác dụng thấy 618 chương, kiếm tiêu con rối, cải tạo chung, ngưng quang kính. Hóa rồng thủy, tiểu lục, dung hợp u minh quỷ đèn, nguyệt từ thước, nhưng mở ra vô sinh xa giới, mặt khác linh khí cùng pháp bảo, thái âm phiến, phá vân hướng, thanh ngọc huân, đêm khuya đao, di trần ấn, nghịch lân giáp, tân thái hòa dù, nhất nguyên trọng thủy thủy linh, bách điều triều phượng quyết, u minh trăm quỷ đồ. Trọng minh tiên quân đặt ở đan điền trung lỏa cá, vô ảnh châm. Ngự phong bình, vây lưới trời, động minh lệnh, kỳ lân huyết kiệt, mặt khác vật phẩm tài liệu. Huyết ngọc thịt chi, tương quan ngọc giản, linh sủng, cát tường, nuốt thiên chuột nguyên anh sơ kỳ. Chuột nhãi con nhóm, long tượng phục ma công trúc cơ sơ kỳ, băng bỏ cánh cứng vương ngọc trần. Cùng bạch cửu u nguyên thần dung hợp, tóc dài thủy quỷ, cửu u chi môn thủ vệ quỷ, mộng ma thứ đầu thụ long hồng diệp, nguyên anh sơ kỳ, hai chỉ thanh long huyết mạch béo thảo long, trúc cơ hậu kỳ, lôi hống liệt khuyết, kim đan sơ kỳ, đài sen động thiên trung chuồn chuồn tiểu yêu, con bướm tiểu yêu, hắc giáp ong đàn, vân thường tặng cho linh thú chờ, quỷ tu yến hồng ngọc, sắc phong kim thư, trúc cơ sơ kỳ, sao thư tịch ngọc giản loại tạm không thống kê. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy mục lục trang nhất phía trên. Tác phẩm tương quan hướng dẫn tra cứu, thượng giới thời gian tuyến đại khái tổng kết giáp thân. Năm 50 tuổi tả hữu rời đi địa linh giới, kim đan hậu kỳ, giáp thân năm 6 nguyệt tả hữu tới thanh long giới thạch môn thành, giáp thân năm 7. Nguyệt tả hữu tiến hắc ma sơn cửu long di tích, bị nhốt 12 năm tả hữu, bính thân năm 8 nguyệt tả hữu ra tới. 62 tuổi, nhân tu luyện hỗn độn chi khí, nhanh chóng đạt tới kim đan đỉnh, đinh dậu năm 2 nguyệt tả hữu tới trấn hải thành. Thư sơn lâu làm công 2 tháng tả hữu, đinh dậu năm 6 nguyệt tả hữu tới phục long sơn. Bồi ngao quyển dưỡng thương 3 tháng tả hữu, kết anh độ kiếp. Cởi bỏ thần thụ khóa, dẫn tử tiêu thần lôi diệt thanh long giới trung hóa thần. Đinh dậu năm 10 nguyệt, 63 tuổi, thân chết niết bàn 12 năm tả hữu, tỉnh lại tới đấu mộc giới, thấy pháp thiên tiên quân, lấy vạn năm hàn trung nhũ. Kỷ dậu năm 75 tuổi, 5 tháng sau tới thiên linh giới thấy sư phụ, lại 2 tháng sau tới thiên thương giới đối chiến ma tộc, lấy thái huyền tinh kim, 1 tháng sau rời đi, canh tuất năm 1 nguyệt tới cửu hà giới. 76 tuổi, nhâm tử thử niên, tháng 11 tới gia cát gia, quý sửu năm tháng năm đi trước thất tinh hà, đãi 4 tháng, bính thần long năm 10 tháng xuất quan. Khoảng cách nguyên anh trung kỳ chỉ còn một bước, khoảng cách kết anh 19 năm. 82 tuổi, tham gia quần long hội, nhập côn khư bí cảnh mê cung, đinh tị năm mùa xuân thiên diễn tông ở cửu hà giới lạc định. Giang Nguyệt Bạch sắp xuất quan, nguyên anh trung kỳ, 83 tuổi, khoảng cách rời đi địa linh giới đã 33 năm tả hữu, như có để sót. Hoan nghênh bổ sung, tấu chương xong, hết chương.